Chương 90, mị dạ nghịch đẩy. Chương 90, mị dạ nghịch đẩy mị dạ nha, ta nói rõ trước, cái khác trừng phạt ta đều tiếp thu, cũng không thể châm đối với nơi này ai trong lòng nghĩ như thế, liền nhìn thấy một mặt tà khí mị dạ, dĩ nhiên lập tức lui ra xạ tạn chi hồn cha nở dê thà y, khôi phục dáng dấp ban đầu. Sau đó, Lữ Trác liền ngơ ngác nhìn mị dạ nhẹ nhàng mở ra trên người cúc áo, đẹp đẽ váy hoạt rơi trên mặt đất, lộ ra một bức càng xinh đẹp hơn mà hoàn mị thân thể mềm mại. Mị dạ ngươi đây là Lữ Trác sửng sốt, hắn như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện kết quả như thế này. Mị dạ này mỹ lệ mà mê người, mắt to tròn, lóe lên từng tia một yêu thương, trên gương mặt mang theo từng tia một đỏ bừng. Na nở dê nhẹ nhàng cất bước, đi tới Lữ Trác trước, trực tiếp đem Lữ Trác đẩy ngã, đặt ở trên người hắn. Lữ Trác ngươi biết, ngươi đột nhiên mất tích, 2 năm không gặp, nhượng ta có cỡ nào lo lắng sao? Nghe được mỹ dạ câu nói này, Lữ Trác vẻ mặt lặng lẽ, mang theo vài phần hổ thẹn, nói, xin lỗi, vốn cho là, chúng ta liền ngọt ngào ở chung, quá mỹ thật hạnh phúc, thời gian không nghĩ tới, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lữ Trác ngươi thật sự yêu ta sao? Mỹ dạ ánh mắt mê man, xích, lỏa thân thể mềm mại đặt ở Lữ Trác trên người, nhượng Lữ Trác trong lòng rung động. Đương nhiên yêu ngươi, yêu chết ngươi, vậy thì hảo hảo mà yêu ta. Mị dạ phảng phất là làm quyết định gì, trong mắt xuất hiện thần sắc kiên định, đột nhiên cúi đầu, béo mập đôi môi để lên Lữ Trác miệng. A, lần này dĩ nhiên là mị dạ chủ động đối với mị dạ tâm tư, Lữ Trác là không đoán hiểu, đây là hắn lần thứ mấy không có hiểu rõ lòng của cô bé tư, tuy nói hắn hầu như đã là khóm hoa tay già đời. Nhưng lòng của cô bé, đều là như đáy biển châm như thế. Không cách nào vớt. Đây là ngọt ngào một ngày, Lữ Trác cùng mị dạ đột phá ranh giới cuối cùng. Nước chảy thành sông. Mị dạ thân thể, hoàn mỹ không một tì vết, trắng nõn như ngọc, không chỉ có riêng là Lữ Trác bản thân yêu nhất, tương tự là thế giới phép thuật vô số nam nhân nữ thần. Phải biết, ở gì tại thế giới hot nhất phép thuật báo chí trên, mị dạ vẹn vẹn là ti nhờ cơ mấy lần trước vịnh hành trang tà chân, địa vị cũng đã là đẹp nhất nữ thần, cực kỳ vững chắc. Bất quá mà, nữ thần hiện tại chủ động đẩy ngã Lữ Trác. Những người khác là ước ao đấu kỵ đều vô dụng. Ở mị dạ trong nhà, trong một phòng khác bên trong, Lì Sản Nạ lẳng lặng nằm nhoài trên ghế nằm, lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười. Lữ Trác ca, ta đây chính là đang giúp ngươi nha. Nhượng tỷ tỷ dùng thân thể tới bắt trụ ngươi tên đại sắc lang này tầm, thế nào? Nghe bên kia chuyển đến nho bé tiếng thở gấp, Lì Sản Nạ khuôn mặt nhỏ cu nở dê dần dần hồng, thân thể mềm mại nóng bỏng, đầy mặt hoa đảo. Hai tỷ mọi người. Ở gần như thế cự ly bên trong, tựa hồ có một loại tâm liền tâm cảm giác, Lì Sản Nạ nằm nhoài trên ghế nằm, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở gấp. Sau một lúc lâu, ngoại diện chiến đấu kết thúc, Na Nở Dê Cu Nở Dê thân thể nhuyễn rối tinh rối mù, vẻ vải nằm nhoài ở chỗ này. Lầm bầm nói, thật đúng thế, sớm biết thì không nên trốn ở chỗ này. Lời còn chưa nói hết, một tiếng cười khẽ liền từ sau lưng của nàng truyền đến. Nhượng thân thể nàng run lên. Người cô nàng này, nghe có thể sảng khoái à? Lữ Trác hiện tại có thể đã khôi phục thánh cấp thực lực. Một bên cất giấu một cái Lì Sản Nạ, bắt đầu không biết, mặt sau làm sao có khả năng không cách nào phát hiện. Bất quá Lữ Trác cu nở dê không vạch trần, nghĩ đến mỹ dạ đột nhiên bắt hắn cho nghịch đẩy, cu nở dê là cùng cô nàng này có quan hệ đi. Kết quả là, Lữ Trác chờ mỹ dạ sơ chiến kết thúc, liền trực tiếp vọt đến Lì Sản Nạ phía sau. Nhìn quần áo xốc xếch, cả người đổ mồ hôi tràn trề Lì Sản Nạ, Lữ Trác trong lòng lại một lần nữa nhiên. Một mặt khác mị dạ đột nhiên vượt qua thần đến, lập tức đặt ở Lữ Trác trên người, Thủy Linh Linh mắt to nhìn chằm chằm Lữ Trác, cười híp mắt hỏi, nói, là bên kia ta đẹp đẽ, hay vẫn là nơi này ta đẹp đẽ ngạch, tại sao lại là cái vấn đề này? Lữ Trác biểu thị rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cười nói, đương nhiên là người đẹp đẽ. Lữ Trác ca nói hưu nói vượng nhà, người của hai thế giới. Bề ngoài thân thể đều là giống nhau như lúc đây. Lì Sản Nạ nghe được câu này, lập tức ở một bên bưng miệng nhỏ cười trộm. Thấy thế, Lữ Trác giận dữ, nói, ngươi nha đầu này, lại vẫn dám không nghe nói. Nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ, Lì Sản Nạ trùng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó nhanh chóng lăn qua một bên, hì hì cười. Lữ Trác thật muốn đưa cái này dạy mãi không sửa cô nàng kéo tới triệt để chinh phục một phen, làm sao bị mị dạ cho áp ở nơi đó. Mị dạ còn rất bá đạo dùng hai cái tay nhỏ bé đem tay của hắn theo, đè ở trên giường, hung tợn nói, dám gạt ta, muốn tốt cho ngươi xem đoan uổng.